Chúa Tể Chi Vương, chương 1130, Diệt Thế Long Tức, góc truyện audio.com, trong hư không thật cao, đột nhiên hiện ra một đầu di thiên chi mâu hổ phách kim sắc, phảng phất như được khảm nạm vào trong thiên địa, lóe ra kim mang huyền ảo thâm thúy, lạnh lùng quan sát phía dưới. Ngay cả Diệt Thế Hắc Giao Long, khi nhìn lên đầu di thiên chi mâu kia, thể xác và tinh thần đều thoáng rung động một cái, cảm giác được một cỗ áp lực mạnh mẽ đè ép xuống. Trời ạ, đó là, bên trong Thiên Cầm Thánh Cung, tất cả các cường giả đều kinh hãi hoảng sợ, giống như là đã hóa đá, thanh âm run rẩy, sợ hãi. Bên trong Thiên Cầm Vực càng ngày có thêm càng nhiều cường giả nhìn thấy đầu di thiên chi mâu kia, toàn bộ thể xác và tinh thần đều phi thường kinh hãi, ngây người tại chỗ. Con mắt kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Trong lòng Thiên Cầm Cung chủ cùng Lý Tuyết Di đều đột nhiên chấn động. Ngoại trừ Diệt Thế Hắc Giao Long ra, tất cả những cường giả nhìn thấy đầu di thiên chi mâu kia, đều có loại cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, khiến cho thần hồn cũng phải vô cùng run sợ. Sư tôn, gã cường giả dị tộc kia vừa nói tới Triệu Phong. Tâm thần Lý Tuyết Di khẽ động, ngày đó Triệu Phong ghé qua Thiên Cầm Vực, thể hiện ra thực lực phi thường cường đại, ngay trên đại hội nhạc đạo, nghiền áp toàn bộ thiên tài của Thiên Cầm Vực, lại mạnh mẽ cưỡng ép đem nàng mời đi. Một màn kia cho đến bây giờ, trong ký ức Lý Tuyết Di vẫn còn rất mới mẻ. Điều đó không có khả năng, người này chính là cường giả thánh chủ huyền quang cảnh siêu nhiên thế ngoại, chủ nhân của hắn, làm sao có thể là Triệu Phong được. Thiên Cầm Cung chủ trực tiếp phủ nhận, mặc dù Thiên Cầm Cung chủ cũng thập phần khâm phục thực lực thiên phú của Triệu Phong. Nhưng từ khi Triệu Phong rời khỏi Thiên Cầm Thánh Cung đến bây giờ cũng chỉ mới có thời gian mấy chục năm mà thôi. Làm sao Triệu Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở thành cường giả huyền quang thánh chủ, hơn nữa còn có được người hầu là cường giả huyền quang cảnh chứ? Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long trầm xuống, truyền âm cho Bạch Lâm. Triệu Phong đang chạy đến, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Khoảng thời gian trước lời đồn về Triệu Phong trong vương triều đại càn quá mức khủng bố. Mà Diệt Thế Hắc Giao Long chỉ mới khôi phục đến cảnh giới bán thần, không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể giết chết nổi Triệu Phong. Đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ta không cách nào tiến hành dự đoán đối với Triệu Phong được. Bất quá, nếu như ta đã không phát giác được nguy cơ, cái này có lẽ chứng minh ngươi có thể thành công giết chết Triệu Phong a. Bạch Lâm trầm tư một lát mới nói, dưới bình thường tình huống, thời điểm có nguy cơ tiếp cận, vận mệnh chi mâu của nàng sẽ có thể sớm phát giác, còn lần này tựa hồ cũng không có loại cảm giác này. Bạch Lâm không phát hiện, từ bên trong phạm luân cổ âm điện cách nàng không xa, đang tản ra một cỗ lực lượng huyền diệu không cách nào chạm đến, xuyên thấu hết thảy mọi thứ, dung nhập vào thiên địa phạm chủ. Thật vậy sao, thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long sững sờ, bán tín bán nghi. Nếu đúng theo như lời Bạch Lâm nói, lần này Diệt Thế Hắc Giao Long có lẽ có thể chính diện giết chết Triệu Phong. Hừ, Triệu Phong, một khi ngươi đã rời khỏi Chúa Tể Điện, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệt Thế Hắc Giao Long nhìn về phía Di Thiên Chi Mâu trên không trung, sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng quát. Vốn dĩ, sau khi thăm dò thần thi kết, góc truyện audio.com. Thúc Diệt Thế Hắc Giao Long đã chuẩn bị diệt trừ Triệu Phong. Thế nhưng Triệu Phong vẫn luôn một mực ở trong Chúa Tể Điện, đám người Côn Vân, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi đều ở trong đó, bởi vậy hắn vẫn một mực không dám hành động. Diệt Thế Hắc Giao Long, ngươi chính là chủ động tìm chết. Bên trong Di Thiên Chi Mâu đạm kim sắc kia truyền ra một hồi tinh thần ba động, mang theo sát ý băng lãnh ngập trời. Nực cười, lúc trước ngay cả Tà Dương cũng giết không được ta. Cường giả hai đại vương triều muốn giết ta cũng không ít, thế nhưng hiện tại chẳng phải ta vẫn còn sống đó sao? Diệt Thế Hắc Giao Long không khỏi cười nhạo, cho dù hắn không phải là đối thủ của Triệu Phong, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, trong cùng cảnh giới tuyệt đối không ai có thể lưu hắn lại. Hiện tại ta liền để cho người hầu của ngươi chôn thây ở chỗ này a. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long giữ tợn, ánh mắt hung lệ nhìn về phía Từ lão quái. Hắn tự nhiên nhìn ra được Triệu Phong vẫn còn cách nơi đây một quãng đường, chẳng qua là dựa vào ấn ký trên người Từ lão quái thi triển một loại tỏa không đồng thuật nào đó. Ông hô, thiên địa chấn động, một cỗ hủy diệt hắc viêm khủng bố chợt hiện lên trong tay Diệt Thế Hắc Giao Long. Nhưng ngay lúc này, Di Thiên Chi Mâu trên bầu trời kia chợt hiện lên ý chí đồng lực kinh người, trong đó lóe ra hỏa diễm từ kim sắc khiến cho lòng người kinh hãi chấn động. Quên mất, con mắt này còn có thể công kích. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long khẽ trầm xuống, vận chuyển linh hồn ý chí cùng thần lực tiến hành phòng ngự. Sau một khắc, một đoàn lôi hỏa từ kim sắc cực lớn đã oanh kích lên trên thân thể Diệt Thế Hắc Giao Long. Oanh, phanh, lực lượng linh hồn khủng bố khiến cho tất cả sinh linh trong vòng ngàn dặm, phương diện linh hồn đều nổ vang một trận kinh hãi chấn động không thôi. Vụt, Từ lão quái thoát ly khống chế của Diệt Thế Hắc Giao Long, xoay người bỏ chạy. Đáng giận, con mắt này, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long âm lệ, nhanh chóng dập tắt hỏa diễm lôi kiếp trên thân thể cùng linh hồn của mình. Nhưng một vài tổn thương do lực lượng lôi kiếp tạo thành, lại không thể dễ dàng chữa trị được. Vụt, Diệt Thế Hắc Giao Long hóa thành một đạo hắc diễm u ám, xuyên thấu hư không, đuổi theo Từ lão quái. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa xa xa đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng phong lôi kinh khủng, dẫn tới bốn phía thương hải cũng phải thiên hôn địa ám, núi sông nghiền nát. Chỉ thấy một đạo lôi quang đỏ thẫm xuất hiện, xuyên thấu hư không, trực tiếp nghênh tiếp trên lộ tuyến Diệt Thế Hắc Giao Long phi độn. Oanh, phanh, hai đạo thân ảnh hung hăng giao kích cùng một chỗ, sau đó cùng bắn ra xa vài dặm. Vài trái Diệt Thế Hắc Giao Long có chút vỡ vụn, nhưng ngay sau đó đã trực tiếp khôi phục lại nguyên trạng. Bên kia Triệu Phong cũng đã khu trừ đi hủy diệt hắc viêm trên người mình. Trải qua một năm bế quan, thánh lôi thể của Triệu Phong lại có chỗ tinh tiến, hơn nữa bất diệt thánh lôi thể của hắn cũng đã đại thành. Lúc này thánh lôi thể của hắn đã có được thể chất bất diệt, chỉ cần thương thế không suy giảm tới căn bản thân thể, đều có thể nhanh chóng chữa trị. Cũng giống như là Diệt Thế Long thể của Diệt Thế Hắc Giao Long vậy. Thể chất của hắn, sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long cả kinh. Từ lần va chạm vừa rồi cùng hiện tượng lúc nãy, Diệt Thế Hắc Giao Long có thể nhìn ra được thể chất Triệu Phong bất phàm. gocchuyenaudio.com, bất luận là phòng ngự, kháng tính, lực khôi phục đều đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Giao Phạm Luân cổ âm điện ra, sắc mặt Triệu Phong lạnh như băng, trực tiếp mở miệng. Thông qua Từ lão quái, Triệu Phong tự nhiên đã biết được mọi chuyện phát sinh ở đây. Hiện tại, Phạm Luân cổ âm điện đang ở trong tay Diệt Thế Hắc Giao Long, hắn nhất định phải cướp lại. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, Liễu Cầm Âm sẽ bị Diệt Thế Hắc Giao Long hãm hại. Người đang nói đùa sao? Diệt Thế Hắc Giao Long cười mỉa mai một tiếng. Hắn đến đây vốn dĩ là muốn bắt giữ người có thể uy hiếp được Triệu Phong, nhưng người này lại trốn bên tòa trong cung điện kỳ dị này. Càng khiến cho Diệt Thế Hắc Giao Long ngạc nhiên chính là tòa cung điện này ngay cả hắn thân là cường giả bán thần cũng không thể hủy diệt nổi. Nói cách khác, Diệt Thế Hắc Giao Long chính là không cách nào bắt được người trốn bên trong tòa cung điện. Chính vì thế, hắn tuyệt đối không có khả năng trả tòa cung điện này lại cho Triệu Phong. Oanh, trên thân thể Diệt Thế Hắc Giao Long dâng lên một tầng diễm quang hắc sắc tản mát ra một cỗ Diệt Thế Long uy cấm kỵ băng lãnh. Ngay cả Triệu Phong cũng cảm giác huyết mạch mình khẽ run lên, bị áp chế thật lớn. Dù sao trên người Diệt Thế Hắc Giao Long cũng mang theo một tia huyết mạch Diệt Thế Long tộc mỏng manh. Hô, Diệt Thế Hắc Giao Long vung chảo lên, một đạo lưu diễm khí hắc sắc nhàn nhạt lan ra, vặn vẹo thành một đầu hắc long, công kích về phía Triệu Phong. Oanh, bên ngoài thân thể Triệu Phong cũng dâng lên một cỗ phong lôi xích viêm cực nóng. Phá Thiên Thánh Lôi Trường, Triệu Phong dùng quán lực phách cùng thánh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, đánh ra một trường mang theo ý cảnh kỳ diệu, khí thế bàng bạc. Oanh, phanh, hai cỗ lực lượng viêm thuộc tính hủy thiên diệt địa ở trong thiên địa bùng nổ ra. Toàn bộ sinh linh trong thiên cầm vực đều cảm thụ được một cỗ lực lượng khủng bố uy chấn thiên địa, tâm thần nhất thời kinh hãi không thôi. Nếu như địa phương hai người này giao chiến cách thiên cầm vực gần hơn một chút, chỉ sợ sẽ tạo thành đà kích hủy diệt đối với toàn bộ đảo vực này. Bọn hắn đến tột cùng là cường giả cấp bậc gì? Chỉ sợ bọn họ có muốn hủy diệt toàn bộ thiên cầm vực cũng chỉ trong nháy mắt a. Bên trong thiên cầm vực một số ít vương giả đại đế đỉnh phong cũng không dám tiếp cận chiến trường quá gần, chỉ có thể đứng đằng xa nhìn trộm một chút cảnh tượng mơ hồ. Xuyên thiên chỉ, ngón trỏ tay phải Triệu Phong tản mát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ lão xa xưa. Đồng thời, một cỗ phong lôi thánh lực cũng quán xuyên vào trong đó. Vụt, một đạo kim mang xích hồng sắc mang theo lực lượng phong lôi khủng bố, xuyên thẳng về phía Diệt Thế Hắc Giao Long. Dưới khoảng cách gần như vậy, Diệt Thế Hắc Giao Long không cách nào né tránh được, lồng ngực bị xuyên qua một cái động nhỏ. Cỗ khí tức huyết mạch này, thần sắc Diệt Thế Hắc Giao Long trở nên ngưng trọng. Trong thần thi, hắn từng đánh lén Triệu Phong, lúc ấy Triệu Phong cũng đã lợi dụng cỗ huyết mạch thần lực kinh khủng này đem hắn đánh lui. Nhưng hiện tại, Triệu Phong tựa hồ đã đem cỗ lực lượng này dung nhập vào thân thể, vận dụng càng thêm thuận tiện như ý. Hơn nữa tổn thương do cỗ lực lượng này tạo thành, cho dù là Diệt Thế Long thể của hắn, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. gocchuyenaudio.com, được, Bạch Lâm, ngươi đùa bỡn ta. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long âm trầm, thập phần phẫn nộ truyền âm nói. Hiện tại, thực lực mà Triệu Phong thể hiện ra đã tương đương bán thần phổ thông, mà hắn lại còn có huyết mạch đồng tử khiến cho Diệt Thế Hắc Giao Long cũng phải sợ hãi. Tình huống tốt nhất chính là, Diệt Thế Hắc Giao Long còn có thể đánh thành ngang tay với Triệu Phong. Còn nếu là xấu nhất, điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm. Vận mệnh chi mâu của ta, hiện tại vẫn không hề phát giác ra bất cứ nguy cơ gì cả. Bạch Lâm thân ở trong không gian bổn nguyên của Diệt Thế Hắc Giao Long, đối với tình huống hiện tại cũng không rõ ràng cho lắm. Sắc mặt Diệt Thế Hắc Giao Long dữ tợn, viêm quang xích hắc sắc toàn thân lại một lần nữa nâng cao thêm một cấp độ. Diệt Thế Long Tức, trong cơ thể Diệt Thế Hắc Giao Long uốn nhưỡng ra một cỗ khí tức hủy diệt cấm kỵ. Không tốt, là hủy diệt áo nghĩa. Sắc mặt Triệu Phong cả kinh, hủy diệt áo nghĩa, khắc tinh của hết thảy thể chất bất diệt. Cho dù lực lượng lôi kiếp cũng mang theo hủy diệt áo nghĩa, nhưng cuối cùng cũng không phải là hủy diệt áo nghĩa thuần túy. Với thể chất hiện tại của Triệu Phong, nếu như chúng phải một kích này, chỉ sợ sẽ bị trọng thương mang tính hủy diệt. Hừ, hiện tại đang ở Nam Lâm Hải, ta cũng không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Sắc mặt Triệu Phong đột nhiên thay đổi, trong tay xuất hiện một khối sắt tam giác màu đen. Đồng thời, tả mâu Triệu Phong cũng lóe sáng mấy đạo lôi quang bạch tinh. Một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa nương theo linh hồn chấn động cường đại, bắt đầu khởi động lên. Oanh, phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo, giống như hỏa diễm thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn vô cùng khủng bố, bỗng nhiên oanh kích lên trên linh hồn Diệt Thế Hắc Giao Long. Nhưng ngay lúc này, từ trong miệng Diệt Thế Hắc Giao Long cũng phụt ra một đoàn thần viêm cấm kỵ xích hắc sắc khủng bố. Trong thiên địa hiện ra một đoàn hỏa cầu xích hắc sắc cực lớn, phảng phất một vầng mặt trời xích hắc sắc tản ra khí tức cấm kỵ hủy diệt vạn vật. A, Diệt Thế Hắc Giao Long thừa nhận một kích lôi kiếp đồng diễm của Triệu Phong, liên tục kêu la thảm thiết. Đợi sau khi cơn đau đớn của hắn hơi chút giảm bớt, trên mặt Diệt Thế Hắc Giao Long lộ ra một tia tươi cười trào phúng. Hắc hắc, tiểu tử này rõ ràng không tránh né. Đúng là ngu xuẩn, mặc dù hắn đã trúng phải một kích hủy diệt đồng thuật của Triệu Phong, nhưng nếu so sánh cường độ hủy diệt áo nghĩa, Diệt Thế Long Tức của hắn vẫn là mạnh hơn một chút. Nhưng ngay một khắc sau, bên trong hỏa cầu xích hắc sắc trước người Diệt Thế Hắc Giao Long, đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Vèo, thân ảnh Triệu Phong nháy mắt đã tiếp cận Diệt Thế Hắc Giao Long. Xuyên thiên chỉ, Triệu Phong điểm một ngón tay lên trên đầu Diệt Thế Hắc Giao Long. Phốc, suy, một đạo kim mang xích hồng sắc tản ra khí tức huyết mạch thần lực tuyên cổ xa xôi, mang theo lực lượng phong lôi khủng bố, xuyên thủng đầu lâu Diệt Thế Hắc Giao Long. A, làm sao có thể, Diệt Thế Hắc Giao Long đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong hoàn toàn bình yên vô sự đứng trước mặt mình. Triệu Phong rõ ràng đã trúng phải công kích ẩn chứa lực lượng hủy diệt bổn nguyên của hắn, tuyệt đối không có khả năng không bị chút tổn thương nào. Hủy diệt áo nghĩa chính là lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi. gocchuyenaudio.com Thứ, đây là thần khí, sau một khắc cặp mắt Diệt Thế Hắc Giao Long nhìn chằm chằm về phía tấm hộ thuẫn hắc thiết phủ kín phù văn thanh trạch huyền diệu trong tay Triệu Phong. Cách chương